Trọng sinh đô thị Cuồng Long, chương 502, người khách ngoài ý muốn, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cảm nhận chiến ý của Tiêu Thu Phong tăng lên, Phá Quân thở dài một hơi. Tiêu Thu Phong, cậu không cần khẩn trương, tôi cũng không phải kẻ địch của cậu. Hơn nữa cũng có thể coi là bạn cậu, ta lần này đến đây chính là nhờ cậu giúp tôi cũng có thể giúp cậu một chút. Giả vờ bị thương, đi theo sau Tham Lang, Phá Quân phát hiện ra rất nhiều bí mật. Giờ phút này lão mới biết đối với lão mà nói, kẻ khó đối phó nhất trên đời không phải Thất Sát mà chính là Tham Lang. Tham Lang suốt ngày cười cười ẩn nhẫn hơn trăm năm, xem ra cất giấu được không ít. Đúng như lời Tham Lang nói, Thất Sát là tiểu nhân mà hắn là ngụy quân tử, người như thế này quá đáng ghét. Tiêu Thu Phong xua tay với mấy nàng, Lang Tổ cũng đã thu lại khí tức. Giờ phút này ở bên ngoài tòa nhà đã có ít nhất 10.000 người, hơn nữa đây là lực lượng cường đại nhất của ma quỷ. Nhưng loại cao thủ như Phá Quân, không ai chặn được lão, ngoại trừ Tiêu Thu Phong. Tiêu Thu Phong hét lên, Tử Giao, xin lỗi, hôm đó cô bị thương, tôi lại không cứu được cô, khiến cô chịu khổ. Cô ngồi đi ping, rót trà. Tử Giao mừng rỡ ngồi xuống, vẻ mặt như trẻ nhỏ, đột nhiên nhìn sư phụ vẫn đứng ở đó chưa đi, có chút xấu hổ nói. Long, anh hình như không thích sư phụ tôi thì phải, tại sao? Tiêu Thu Phong không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hỏi, lão có thể giúp được gì cho tôi? Người siêu việt như Phá Quân, đương nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ này mà tức giận, ngược lại cười cười, nghiêm giọng nói. Ta có thể giúp cậu tìm được Thát Ta, hơn nữa còn có biện pháp tìm được Hani. Điểm này cậu bây giờ rất cần đúng không? Mặc dù Phá Quân không nói hết nhưng Tiêu Thu Phong đã động tâm, bởi vì đây đúng là điều hắn cần nhất bây giờ. Chúng tôi dựa vào cái gì để tin ông Rút không hề khách khí nói. Lúc này Tiêu Thu Phong lại trầm giọng nói. Tôi tin, Phá Quân gật đầu, nhìn có vẻ khen thưởng Tiêu Thu Phong. Nhìn hắn, Phá Quân không khỏi nhớ lại mình năm đó. Cũng thái độ lạnh như băng, cao cao tại thượng, không nóng không lạnh, rất khó gần. Thu Phong, mặc dù cậu đã đạt đến thần cảnh, nhưng thời gian quá ngắn. Đối với ba người chúng ta mà nói, mặc dù có thể ngăn cản, nhưng nếu muốn giết bất cứ ai trong ba chúng tôi thì vẫn kém một chút. Ta có thể giúp cậu đề cao. Đương nhiên, mặc dù cũng rất khát vọng với thần cảnh, nhưng ai bảo cậu là người hữu duyên. Hơn nữa cậu đang ở Trung Đông, Đông Nam đang trống trải, tôi có thể bảo vệ nơi đó thay cậu một lần. Tôi nghĩ cậu sẽ không từ chối. Phá Quân quả nhiên là cao thủ, không chỉ có võ công không ai địch nổi. Hiểu về tính cách con người đúng là ý tưởng rất hay. Những lời lão nói, Tiêu Thu Phong không thể từ chối. Nhìn Tiêu Thu Phong giang suy nghĩ, Phá Quân nhẹ giọng hỏi. Không biết bây giờ ta có thể ngồi xuống chưa? Tiêu Thu Phong ngẩng đầu nói. Đúng là ta có rất nhiều chỗ tốt, đúng là người khách được chào đón nhất. Mời ngồi, đợi Phá Quân ngồi xuống, Tiêu Thu Phong mới hỏi. Điều kiện của lão là gì? Tử Giao lại cười, lúc này không hấp dẫn nữa mà là vẻ ngượng ngùng. Nhưng lại càng làm người ta chấn động trong lòng. Cô gái này không thể gọi là tiên tử nữa, mà hợp với từ ma nữ. Long, điều kiện của sư phụ rất đơn giản, chỉ là muốn tôi đi theo anh. Sư phụ nói anh có thể giải trừ ma xá lợi trong cơ thể tôi, có thể giúp tôi khống chế ma khí. Nhìn vẻ vô lực của Tử Giao, Tiêu Thu Phong không khỏi có chút trìu mến, an ủi. Tử Giao, cô có ơn cứu mạng tôi, chỉ cần có thể giúp cô tôi sẽ không chối. Góc truyện audio.com, Từ, cô yên tâm, ông xã, anh còn chưa giới thiệu hai người này với bọn em gió. Cô ấy là ai? Phá Quân là cao thủ, nhưng các nàng không có hứng thú, ngược lại cô gái tuyệt đẹp kia đột nhiên mà tới, hình như có quan hệ rất sâu xa với Tiêu Thu Phong, các nàng cần phải biết. Tử Giao nhìn mấy nàng, đám người kia đang cẩn thận quan sát, sau đó Tử Giao quay đầu lại nói với Tiêu Thu Phong. Long, những cô gái này quá đẹp, khó trách anh liều mạng như vậy chạy về phương Đông, nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc của anh, đúng là ký ức tốt đẹp, đúng không? Tiêu Thu Phong còn chưa mở miệng nói, Tử Giao đã nói. Chào mọi người, tôi tên là Tử Giao. Mới đầu tôi là người muốn giết Thu Phong, nhưng bây giờ không phải rồi. Bây giờ chúng ta là bạn, sau này tôi ở đây, mong mọi người chiếu cố. Phá Quân đứng lên nói, Thu Phong, ta không thể ở đây quá lâu, phải lập tức trở về phương Đông. Thất Sát sắp dung hợp hoàn toàn với vũ khí hình người, phương Đông bây giờ đúng là quần ma loạn vũ, Đông Nam cũng rất nguy hiểm, không có thời gian mà lãng phí. Ta có thể nói chuyện một mình với cậu không? Chúng nữ ở lại đại sảnh, Tử Giao cũng thế. Giữa các phụ nữ nói nhau cũng tiện hơn nhiều. Trong phòng, Phá Quân đúng là không muốn tốn thời gian, thi triển một đạo chân khí cách âm, liền lập tức nói. Thu Phong, ở Trung Đông, đối thủ của cậu là Thát Ta và Hắc Dạ. Thực ra Thát Ta cũng không tính gì, nhưng Hắc Dạ là tổ chức ngầm mấy trăm năm, thực lực không hề bình thường. Cậu có thể còn không biết ma tôn của Hắc Dạ chính là Tham Lang. Lần này Tiêu Thu Phong thực sự chấn kinh, Tham Lang một trong ba đại cao thủ không ngờ là ma tôn. Hắn trợn mắt há mồm không biết nói gì, những cao thủ tuyệt thế này đều đã xuất hiện, thế giới không loạn mới là lạ. Không chỉ riêng cậu, ngay cả ta mới biết được không lâu. Tham Lang là bạn của tôi mấy chục năm, nếu như ta không đột phá thiên bí lục phát hiện ma khí trên người hắn, thì có lẽ dù ta bị hắn giết chết cũng không biết nguyên nhân. Hắn thực sự quá giảo hoạt, Phá Quân thở dài nói. Hắn đã liên thủ với Thất Sát, hơn nữa còn có ma xá lợi trong cơ thể tử dao và vũ khí hình người, trong thiên hạ không ai có thể ngăn cản bọn chúng. Một Thất Sát đã rất khó đối phó, bây giờ hắn đã tu thành vũ khí hình người. Hơn nữa còn có Tham Lang và Hắc Dạ cùng với lực lượng ma xá lợi có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Phá Quân chỉ có một mình, không thể phân thân. Chẳng qua cậu không nên lo lắng, thiên đạo tuần hoàn, trong mọi hủy diệt đều có một đường sống. Năm đó khi cậu bị luyện thành vũ khí hình người, tử dao chính là một tia sinh cơ của cậu. Nhưng bây giờ muốn loại bỏ ma khí trên người tử dao, cậu chính là sinh cơ của tử dao, khi hai người thiên đạo đại thành, sẽ không phải sợ Thất Sát và Tham Lang nữa. Những lời này Tiêu Thu Phong không hiểu mấy, nhưng Phá Quân cũng không giải thích, thiên cơ vốn là hư vô, người tin thì có, người không tin sẽ không có, không cưỡng cầu. Tôi không hiểu, không hiểu không vấn đề gì, bây giờ ta sẽ dung hợp thiên cơ bí lục trong thần phổ vào trong cơ thể cậu. Cậu hiển nhiên sẽ hiểu, Thu Phong, lực lượng của cậu quá cường đại, nhưng cậu còn chưa học được cách sử dụng nó, hy vọng thần phổ có thể giúp cậu. Từ trong cơ thể Phá Quân toát ra một luống sáng đỏ, giống như mặt trời mọc vậy, bao lấy Tiêu Thu Phong. Tâm pháp thiên cơ bí lục tu luyện mấy trăm năm như thủy triều tiến vào. Lão đã không thể khống chế tình hình, Tiêu Thu Phong có lẽ là hy vọng duy nhất. Phá Quân, gocchuyenaudio.com, đại biểu cho chính nghĩa, lão không cần mình là số một, là duy nhất. Chỉ cần có thể, lão hy vọng có thêm mấy người như Tiêu Thu Phong, có thể bảo vệ chính nghĩa thế giới. Chính nghĩa và giết chóc không hề mâu thuẫn. Có những lúc vì chính nghĩa mà phải giơ đồ đao lên. Ba tiếng sau, Phá Quân đã thu chân khí thiên cơ bí lục lại. Có những thứ cần Tiêu Thu Phong tự mình lĩnh ngộ, chẳng qua lão luôn tin vào ý trời. Nguồn truyền, truyện phun, phương pháp tìm tung tích Hani ta đã dạy cho Tử Dao. Nó sẽ giúp cậu, ta đi, hy vọng cậu có thể đối xử tốt với Tử Dao, đối xử như người phụ nữ của mình, hiểu không? Trên mặt có chút mất mát buồn bã. Mặc dù đây là số mệnh của Tử Dao, nhưng trong lòng Phá Quân biết vận mệnh của đồ đệ mình từ giờ phút này đã hoàn toàn nằm trong tay Tiêu Thu Phong. Phá Quân đi, lão phải về phương Đông. Lực lượng Thất Sát còn có tổ chức mafia nước Ý đã bắt đầu hoạt động ở châu Á. Với lực lượng còn lại ở phương Đông của Tiêu Thu Phong, vẫn không đủ sức đối đầu. Long, ồ tôi nên gọi anh là Thu Phong phải không? Thu Phong, sư phụ của tôi đi rồi sao? Hình như đã biết từ trước, trên mặt Tử Dao không hề có một tia lưu luyến. Có lẽ nàng trường kỳ không giao tiếp với thế giới bên ngoài, nên vấn đề tình cảm giao tiếp luôn thiếu. Tiêu Thu Phong khẽ gật đầu, yên tâm, tôi sẽ chiếu cố cô, chờ đến khi cô không còn bị ma xá lợi khống chế thì thôi. Tử Dao dịu dàng cười nói, Thu Phong, vậy sư phụ của tôi, có thể, có nói đến chuyện giữa hai chúng ta không? Tiêu Thu Phong cũng dịu dàng cười nói, có nói, lão nói, mặt Tử Dao không khỏi đỏ lên, có chút không chịu nổi. Sư phụ cũng thật là... Người trước kia nói tôi phải theo đuổi thiên đạo, nhưng bây giờ lại muốn tôi lấy chồng, lập gia đình. Thu Phong, anh nói tôi làm vợ anh, ngày bình thường nên làm cái gì? Tôi cái gì cũng không biết. Tiêu Thu Phong ngẩn ra, cái này giống như hình như không nói nhiều như vậy mà. Cô nói cô xấu hổ, nhưng cũng không nên nói như vậy trước mặt bao nhiêu người chứ. Nhưng đúng là Tử Dao không hiểu gì hết, nói ra xấu hổ đến độ không dám ngẩng đầu lên. Biết xấu hổ, nói rõ không ngu hoàn toàn. Yên tâm, gì cũng không phải làm, như các cô ấy là được rồi. Nhưng hắn lại bắt đầu nháy mắt với mấy nàng phía sau lưng Tử Dao, ý bảo các nàng giải thích một chút. Cuộc trò chuyện vừa nãy các nàng nghe thấy, cô gái rất xinh đẹp này không khác gì Trác Ngưng Tuyết 3 năm trước, giống một cô bé không hiểu gì hết. Nhưng các nàng lại không biết Tử Dao sở dĩ biến thành như vậy là do tác dụng của ma xá lợi. Nếu không với cá tính lạnh lùng của nàng, sẽ làm người ta không dám đến gần, còn hơn cả Mộng Thanh Linh, Phượng Hề năm đó. Cách chương.